Hứa Tỉnh Thâm giơ chiếc USB lên. Tất cả đều nằm ở trong này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net